Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, tranh giành tình nhân, 3, chương 660, tranh giành tình nhân, 3, công tử là quyết tâm cùng ta cùng nhau đối phó đàn cửu sao? Đàn Khuynh Thành tuy rằng trong lòng ghen tị như vậy tuấn mỹ như thần nam tử vậy mà tâm buộc lại người khác, nhưng trong lòng nàng, đối phó đàn cửu như cũ là chuyện trọng yếu nhất. Cơ Huyền Thương nghe vậy, nhìn về phía Trọng Quỳ, cong lên khóe môi mỉm cười, nói, ta hôm nay như hợp tác với ngươi, chỉ sợ ta này người trong lòng hội mất hứng. Kể từ đó, hôm nay ta ăn hết đau khổ tranh giành tình nhân, chỉ sợ muốn rơi xuống hạ phong, loại này thời điểm. Cư nhiên nghĩ tới vẫn là tranh giành tình nhân chuyện như vậy. Đàn Khuynh Thành nháy mắt cảm thấy bản thân ở bị hắn đùa giỡn giống nhau. Trong lòng không vui, hừ lạnh nói, nếu như ngươi thích nữ tử này, phải làm minh bạch, nếu là giết đàn cửu, từ nay về sau cũng chưa nhân sẽ cùng ngươi tranh giành tình nhân. Như thế vừa nói, cũng quả thật Cơ Huyền Thương tựa hồ thật sự phi thường nghiêm cẩn suy tư một lát. Kia biểu cảm thật là có chút tâm động, Trọng Quỳ trong lòng, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, muốn cho Cơ Huyền Thương cùng Đàn Khuynh Thành hợp tác, kia tưởng đều không cần nghĩ. Lấy của hắn cao ngạo tính cách, ngay cả cùng đàn cửu thật sự có huyết hải thâm cừu, hắn cũng sẽ không thể mượn tay người khác người kia đến trả thù. Cao ngạo người, đều có tính chung, hắn hiện tại như vậy phúc hắc, nhưng là làm nàng mở mang tầm mắt, không biết này gian trá người, trong lòng ở đánh cái gì tính toán. Người lo lắng rõ ràng, đàn cửu đã chết, nữ nhân này liền hoàn toàn thuộc loại một mình ngươi. Đàn Khuynh Thành cho rằng bản thân lời nói thật sự dụ dỗ nàng, trong lòng mang theo vài phần may mắn. Bất luận kẻ nào đều có nhược điểm, không có ngoại lệ. Cơ Huyền Thương dùng ngón tay nhẹ nhàng thổi mạnh hàm dưới, lâm vào thập phần nghiêm cẩn suy xét chung. Trọng Quỳ phiên một cái xem thường trang mô tác dạng, mặt sau đàn cửu đã có chút chờ sốt ruột, tức giận hỏi, tử nữ nhân, làm cho ta bắt lấy ngươi, nhất định lột da của ngươi. Đàn Khuynh Thành mỹ mạo vô cùng, chú ý nhất liền là của chính mình túi da. Điểm này, đàn cửu nhưng là từ nhỏ chỉ biết, chẳng qua, hắn như vậy trực tiếp tính cách, bị người đắn đo nhược điểm, tựa hồ liền không có gì biến chuyển biện pháp, chỉ có thể dương mắt nhìn. Như vậy có lẽ hội chịu thiệt đi. Chính là, đàn cửu vì sao không hạ thủ, nàng, là nhược điểm của hắn sao? Có lẽ là bản thân suy nghĩ nhiều quá, hắn không dám động thủ, đương nhiên là không muốn để cho nàng tử, bởi vì nàng đã chết, hắn liền muốn đói bụng. Đàn cửu ý tưởng, không thể chuyển biến đi đo lường được, hắn thật trực tiếp, nghĩ cái gì liền là cái gì. Có đôi khi có lẽ não đường về cùng thường nhân không giống với. Nhưng hắn chưa bao giờ hội che giấu quá thâm tâm tư. Lúc này đây, nhìn ngươi có thể hay không cứu mạng. Đàn Khuynh Thành buồn bực, trong lòng càng ghen tị. Cái cô gái này, có thể nhường đàn cửu cũng như vậy. Thật sự là vạn vạn không thể tưởng được. Nếu giết nàng, có thể nhìn đến đàn cửu thương tâm sao? Không, tuyệt đối sẽ không. Hắn không có tâm, cũng sẽ không thể thương tâm ơ siêu nàng giết này hắn để ý nữ nhân. Sẽ chỉ làm hắn nổi điên. Hắn một khi nổi điên, kia hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Công tử, lo lắng rõ ràng sao? Đàn Khuynh Thành lại nhìn về phía Cơ Huyền Thương, thấy hắn buộc chặt mày hơi hơi giãn ra mở ra, tựa hồ đã có quyết định. Đề nghị của ngươi rất tốt. Cơ Huyền Thương ý cười di động ở khuôn mặt phía trên. Bừng tỉnh một hồi bà quyết là tả rơi xuống, còn chưa tới đạt mặt đất, liền đã lặng yên hòa tan, chẳng qua, sẽ làm nàng tức giận cũng bất quá nhất thời. Nữ nhân chỉ cần dỗ nhất dỗ thì tốt rồi. Đàn Khuynh Thành cả giận nói, có lẽ không tốt dỗ đâu. Cơ Huyền Thương xem Trọng Quỳ. Tử mâu sâu thẳm, ôn nhu ngóng nhìn, ý cười ngưng ở bên môi. Hắn nhẹ nhàng nói một câu, Quỳ Nhi. Không nên động, hết chương.